Trấn Yêu Viện Bảo tàng. Chương 333, phiên dịch cái gì gọi là ngạc nhiên a, đại chương 2 hợp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Kế Quang tướng quân, hiện tại thời đại này là trực tiếp từ Đại Minh phát triển, đối với vị này trong lịch sử danh tướng đều có cực lớn kinh ý. Phương Phong nhìn thấy đám người kinh ngạc bộ dáng, nhấp một hớp bia, lầu bầu nói: "Bất quá kỳ thật cùng Thích tướng quân quan hệ cũng không có lớn như vậy, đương nhiên là có quan hệ." Hắn ở trên người tìm tòi hơn nửa ngày, mới tìm được một cái cổ đại kiểu dáng chìa khóa, đem cửa mở ra. Mở cửa, một trận bụi bay dơ lên, Phương Phong gặm đầy miệng đất, phi phi phi, đi vào về sau, đám người nhìn thấy cánh tay kia cánh tay chạm trổ cực kỳ cao minh, bàn tay da thịt hoa văn cơ hồ là cùng người đồng dạng, Vệ Uyên thì là nhìn chăm chú lên cái kia một cây bút vươn tay đụng vào, phác họa chân linh, trước mắt phảng phất nhìn thấy một người trung niên nam tử, hai mắt nhìn hàm hàm. Chỉ là lại không phải viết đồ vật mà là lấy bút ném. Sát khí nghiêm nghị, lại có một cỗ thường nhân không kịp hạo nhiên chi khí. Chợt Vệ Uyên nhìn thấy một tên che mặt nam tử cao lớn ít hầu thế mà bị bút xuyên qua trực tiếp ngã lăn. Trung niên nam tử kia nhấc bút lên, đột nhiên từ cười nói: "Mực khô về sau, đầu bút lông sắc bén, có thể giết tặc. Đầu bút lông ướt át về sau trực tiếp chấm máu trên bàn trên tờ giấy trắng đặt bút từ cái này một cây bút ẩn chứa trong tấm hình." Vệ Uyên nhìn thấy khúc dạo đầu chỗ một cái lăng lệ chữ lớn, võ công võ chấm máu làm mực có chút tốc sát lại có chương pháp mà hình ảnh như vậy tán đi, hiển nhiên, đây chính là chi này bút sở dĩ ẩn chứa chân linh nguyên do. Những người khác không có phát giác được Vệ Uyên trong nháy mắt biến hóa. Phương Phong còn tại chỗ ấy hồi ức chậm rãi nói: "Cái cánh tay này, còn có chiếc bút này, đều là một người thư sinh đồ vật. Đến nỗi cùng Thích tướng quân quan hệ, kỳ thật Thích tướng quân tại hơn 20 tuổi thời điểm, cũng không phải không đâu địch nổi danh tướng, hắn cũng là chậm rãi trưởng thành." Viên Giáp nói, "Thí chủ nói là, vị này thư sinh cùng Thích tướng quân có quan hệ." "Là phụ tá sao?" Chất phác nam nhân lắc đầu, nói, "Là lão sư, Nguyên Ương trận là hắn sáng tạo, gọi là Đường Thuận Chi." Nhất định phải nói lên, vị tiên sinh này viết 6 bản sách trong đó, võ cái kia một bản chính là truyền cho Thích tướng quân, ẩn cư 16 năm, một mực tại nghiên cứu đồ vật giống như nói là thiên văn, nhạc luật, địa lý, binh pháp gì đó đều lợi hại, lúc đầu muốn cả một đời chết già ở ẩn cư địa phương, sau đó vì kháng uy, ngược lại là đem cả một đời thanh danh đều bồi lên đi. Tại sao? Bởi vì hắn là đi gian thần nghiêm tông đầu kia đường đi làm quan. Bằng hữu khuyên hắn nói, lúc này ra ngoài kháng uy thành công trên lưng ưa thích vinh hoa phú quý cho gian thần bán mạng tên tuổi thua tuyệt đối bị đẩy đi gia đình nổi, thế nhưng là vì kháng uy hắn còn là ra ngoài, dù sao ta tổ tiên truyền xuống tới thuyết pháp. Hắn xuất thế về sau trực tiếp thay đổi chiến cuộc giặc qua chỗ nào là loại nhân vật này đối thủ, bị án lấy chùy. Trương Hạo đối với cái này lịch sử không phải là rất quen thuộc, nói. Vậy tại sao thanh danh hủy hết? Phương Phong nhún vai, nói. Bởi vì hắn chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ấy cái này bờ biển mà thiếu không được hắn, lại xuất quân giao chiến, lại khắp nơi tuần sát, cuối cùng lại bệnh vừa mệt, 54 tuổi thời điểm chết tại kháng uy lúc trên thuyền, lúc sắp chết, lưu lại qua di ngôn, nói đời này chỉ có 3 cái ý nghĩ, hoặc là chết ở trên chiến trường, hoặc là bất hạnh rơi vào giặc oa trong tay, vì thần châu tận trung, hoặc là liền chết trên thuyền. Hắn sau khi chết lúc ấy trên triều đình các đại nhân kia chào phúng hắn, nói. Liền không tự lượng, quên nó là không phải có, muốn dùng võ công từ gặp tận bạo nó ngắn, vì thiên hạ cười nói, chuyện này ta nghe thật nhiều lần, câu nói này đều sẽ đọc đại khái chính là nói, thật tốt người đọc sách không đi làm học vấn, đi làm cái gì trên chiến trường. Mệt chết đi, câu nói này còn là vị kia Trương Cư Chính đại nhân viết. Khi đó Đại Minh những đại nhân vật kia thật đúng là không có ý gì. Trương Hạo mấy người nghe được hơi buồn phiền, vì nước vì dân mà chết cuối cùng còn phải bị trên triều đình người chào phúng, Phương Phong ở rượu, chỉ cái kia ngọc thạch cánh tay, nói. Không biết vị này Đường Thuận Chi đại nhân là gây ai phiền phức, dù sao hắn chết về sau, có người làm bộ nhìn, kết quả thừa dịp cơ hội đem đường công đầu cùng cánh tay đều đem cắt xuống. Cuối cùng không có cách nào tìm đến tổ tiên của ta, vì hắn điêu khắc ngọc thạch cánh tay. Lại có người cho hắn dùng kim thiết đúc cái đầu sọ, lúc này mới hoàn bích hạ táng. Lúc ấy điêu khắc đôi cánh tay, còn lại một cái cánh tay đặt ở chỗ này, thù lao dùng chính là đường công lúc tuổi còn trẻ. Ném bút ném thích khách, bút ai, đáng tiếc ta tổ tiên điểm kia khắc ngọc tay nghề, đến ta thế hệ này là một chút cũng không thể còn lại a, ngọc tượng. Vệ Uyên từ cái kia một cây bút bên trên thu tầm mắt lại, nhìn một chút cánh tay kia cánh tay, hắn khắc ngọc thủ pháp là tới từ Sơn Hải thời kỳ khắc Sơn Hải ngọc thư lưu lại kinh nghiệm, bất quá cho dù là hắn cũng có thể nhìn ra được khắc ngọc ngọc tượng tương đương lợi hại, sinh động như thật, cho dù là hắn dùng phòng phong thị khắc ngọc thủ pháp cũng bất quá như thế. đến nỗi chi kia ẩn chứa có đường thuận chi chân linh khí tức bốt. Trong lòng của hắn ngược lại là có chút nghĩ muốn, lấy chi này bốt cùng Thích Gia Quân liên hệ trở về đưa cho chiến hồn cũng là một kiện rất tốt lễ vật. Chi này bút ẩn chứa trong tấm hình, còn có đã từng tặng cho Thích Kế Quang, võ, đối với chiến hồn cần phải có giá trị rất lớn. Chỉ là cái này dù sao cũng là người khác tổ vật, hắn cũng không tốt mở miệng muốn. Trương Hạo nói, Thích Khách, chỉ sợ là giặc oa làm. Phương Phong nhìn hắn một cái, cổ quái nói, ta tổ tiên ghi chép Thích Khách kia là đan đồ khẩu âm. Đan đồ tại Giang Nam đảo, Trương Hạo há hốc mồm, cái này, bên cạnh ngư dân rượu vào miệng, không hề lo lắng nói. Xem chừng là đường công động ai chỗ tốt đi, ngươi nhìn giặc oa khi đó có thể nghiêm trọng đến kịch liệt nghiêm trọng liền phải quay tiền đúng không, hơi chụp một điểm, đó chính là một số tiền lớn. Đường thuận chi đem giặc oa đánh lại, còn nghĩ biện pháp kéo ra cấm biển, đám người này khẳng định không vui lòng a. Bên kia ngư dân nghiêm túc giảng thuật chút chính mình não bổ cố sự. Vệ Uyên lực chú ý lại rơi tại bên cạnh đồ vật nơi đó đặt vào một cái hộp, hộp có chút kéo ra, bên trong đặt vào đứt gãy một cái ngọc châm, nói. Cái này Mai Ngọc Trâm, cũng là đường công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý tới Vệ Uyên tầm mắt thời điểm, Phương Phong thanh âm dừng một chút nói. Cái kia là ta tổ tiên. Hắn gãi đầu một cái, nói. Ta tổ tiên chỉ là cái không có tiền ngọc thượng, sau đó phạm tội chạy đến trên đảo này tị nạn. Sau đó ra biển thời điểm cứu cái đại gia tiểu thư. Ai có thể nghĩ cái kia đại gia tiểu thư đần độn, lại muốn mang theo ta cái kia tổ tông rời khỏi chỗ này, ta tổ tông đâu, đương nhiên không chịu, sau đó tiểu thư kia liền trực tiếp ở tại ở trên đảo, tóm lại bọn hắn cuối cùng thành, cái này ngọc châm, là ta tổ tông cho cái kia đại tiểu thư khắc, sau đó nát. Ta cái này hậu nhân không hiểu khắc ngọc liền không có cách nào xử lý. Vệ Uyên nhìn xem cái kia một cái cổ phác lại hiển thị rõ điêu khắc thủ pháp ngọc châm, nói. Nếu như ngươi nguyện ý ta ngược lại là có thể sửa một cái. Đám người khẽ giật mình, nhìn về phía Vệ Uyên, ánh mắt hồ nghi. Vệ quán chủ ngươi không phải là sử dụng kiếm sao? Ngươi còn biết sử ngọc, ngươi không nên chỉ hiểu được dùng kiếm đem ngọc chém thành hai khúc sao? Vệ Uyên cảm thấy mình nhận mạo phạm, khóe miệng giật một cái, mặt không đổi sắc nói. Ta là một cái viện bảo tàng quán chủ, biết chun chút khắc ngọc biện pháp, cái này rất bình thường. Đám người giật mình, hắn nhìn về phía Phương Phong, giải thích nói. Cái này ngọc châm đã gãy mất, cái này không có cách nào khác cải biến, bất quá dùng bạch ngân hoặc là hoàng kim, có thể làm thành chạm trổ trang trí, đem đứt gãy bộ phận sửa xong, để ngọc châm nối liền, thế nào? Phương Phong trên mặt có chút chần chờ, nói, cái này ta khả năng trả không nổi thù lao. Vệ Uyên lắc đầu, nói, không cần thù lao, cái này ngọc châm rất tinh xảo, khắc ngọc thủ pháp cũng rất tinh diệu. Ta cũng muốn nhìn xem học một ít thủ pháp, hắn cười cười thản nhiên nói. Ta ngược lại là cũng muốn cho một người khắc một cái ngọc châm, chính là sợ tay nghề quá kém không lấy ra được. Cho nên muốn trộm học một chút, Phương Phong giật mình, khoát tay áo cười nói, ngươi nhìn xem liền tốt đến nỗi cái này, lão già này cũng không đáng tiền, không đáng sửa. Vệ Uyên mở hộp ra, ngắm nghía cái này ngọc châm, đáp. Không phải là có đáng tiền hay không sự tình, những thứ này cổ vật đều mang trước kia người kinh lịch cùng tình cảm. Không phải là có thể sử dụng tiền để cân nhắc. Hắn nhìn chăm chú lên ngọc châm, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn phía trên đường vân, cảm nhận được vết khắc trong lòng bừng tỉnh. Ngô, nguyên lai là dạng này. So với phòng phong thị khắc ngọc thủ pháp càng tinh tế hơn. Giác dùng côn lôn bạch ngọc tốt rồi. Nàng càng thích hoa mai. Vậy liền hoa mai phù điêu, lấy châm vì cành, điêu khắc hai đóa mai lớn cùng 14 đóa phổ thông hoa mai, lớn nhỏ không đều, nhìn qua như cụ có thể mộc mạc đơn giản, chỉ có dựa vào gần mới có thể nhìn ra tâm tư. Vệ Uyên một bên suy nghĩ cây châm, một bên chờ đợi Hạng Hồng Bảo cùng Phượng Tự Vũ. Ý định tại cái này liền người trở về sau, lại bắt đầu pháp trận tìm kiếm, lại gọi Vô Chi Ký. Đám người về trong phòng, cứ việc Vệ Uyên đối với ẩn chứa có Thích Kế Quang chi sư đường thuận chi chân linh bút có chút tâm động, nhưng vẫn là không có mở miệng đòi hỏi. Trương Hạo nhấp một ngụm trà, hiếu kỳ nhìn xem Vệ Uyên, cọ tới ho khan phía dưới, hỏi. Vệ quán chủ ta có một chuyện, không biết nên không nên mở miệng. Vệ Uyên ngước mắt nhìn hắn một cái, nói, không biết nên không nên hỏi, vậy liền không nên hỏi. Trương Hạo cho chắn xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt không đổi sắc nói, ngươi Ngọc Trâm là ý định đưa cho ai, là vị nào, đặc biệt tổ hành động tinh nhuệ chấp hành quan trong mắt lóng lánh bát quái ánh sáng. Trước mắt thoáng qua từng cái nữ tính thân ảnh, ngu cơ cần phải không có khả năng, vệ quán chủ nhìn xem chững chạc đàng hoàng, không có khả năng có loại kia tào thừa tướng yêu thích. Vị kia thiên nữ tiền bối, còn là nói cửu vĩ hồ, hoặc là nói thanh khâu hồ gia vị kia, còn là thanh khâu tô gia vị kia, hay là nói tất cả đều muốn, một hơi điêu khắc cái mấy cái ngọc châm, mỗi người một cái. Hí, khà, zzz hô vệ quán chủ khủng bố như vậy. Vệ Uyên khóe miệng giật một cái, đáp, gì đó vị nào, hắn nói, cho tới bây giờ chỉ có nàng mà thôi. A Hoắc, Viên Giác tai giật giật, hắn có chút hiếu kỳ, là ai ngăn cản hắn đem vệ quán chủ độ vào Phật môn đại nguyện. Trương Hạo hai mắt hơi sáng lên, đối với vấn đề này rất có hứng thú. Vệ Uyên nói, từ đầu đến cuối, cho tới bây giờ đều là nàng. Khi còn bé là nàng, hơi lớn còn là nàng, đến bây giờ còn là nàng. Ngươi muốn biết nàng là ai chăng? Trương Hạo gật đầu, sau đó nhìn thấy vị kia vệ quán chủ khóe miệng có chút câu lên, mỉm cười vuốt cằm nói. Ngươi đoán, Trương Hạo nụ cười trên mặt ngưng kết, Viên Giác thầm than tin tức, cảm thấy mình thiền định chi tâm đều lắc một chút. Tại đem người lòng hiếu kỳ cùng bát quái tâm cong lên về sau, không chút lưu tình lấy vui đùa nhất phương thức đem cái này lòng hiếu kỳ cho đạp chết, một cỗ tức giận ngăn ở trong lòng ra không được cũng không thể đi xuống, vệ quán chủ lúc này biểu hiện thật đúng là có chút. Có chút nói không nên lời ác thú vị, Trương Hạo một hơi kém chút không có đi ra cho trực tiếp nín chết. Vệ Uyên trong lòng cảm khái, dạng này quả nhiên rất sảng khoái. Hời hợt nói, ngồi xuống đi, hai người bọn họ cũng nhanh trở về. Trương Hạo chậm trong chốc lát đột nhiên ý thức được một điểm. Vệ quán chủ mới vừa lúc nói chuyện giống như cũng là nghiêm túc. Còn không đợi hắn hỏi, mới ngắn ngủi không đến 5 phút đồng hồ, Phượng Tự Vũ cùng Hạng Hồng Bảo liền chạy về. Phượng Tự Vũ còn là đồng dạng bộ dáng, chỉ là trong tay đồ vật từ một bọc nhỏ hạt dưa biến thành một phần nhỏ bơ bắp rang, cái kia ba lô nhỏ còn là thường thường xẹp xẹp dáng vẻ, nhưng ai cũng không biết bên trong đến tột cùng thả bao nhiêu ăn ngon. Thế nhưng là Hạng Hồng Bảo liền không giống. Sắc mặt tái nhợt hiển nhiên còn có chút chưa tỉnh hồn cảm giác, bàn tay đều bởi vì sợ hãi mà không bị khống chế run nhè nhẹ, trọng yếu nhất chính là tại Hạng Hồng Bảo trên thân, dây dưa có một cỗ cực kỳ rõ ràng hỗn loạn linh khí, mọi người tại đây thần sắc khẽ biến. Vệ Uyên đưa tay đặt tại Hạng Hồng Bảo trên bờ vai, trong vòng tức giận kiểm tra cái sau tình huống thân thể, xác nhận chỉ là chịu hai lần kinh hãi đưa đến, hơi lỏng khẩu khí, nói. Phát sinh gì đó rồi. Hạng Hồng Bảo thở ra một hơi, đem mới vừa kinh nghiệm của mình đều nói một lần. Chỉ là che giấu bên cạnh thiếu nữ kia thân phận chân thật nhưng thật ra là thiên sứ điểm này. Khi hắn sau khi nói xong, Vệ Uyên, Viên Giác, Trương Hạo còn có Kỳ Khang Nhạc thần sắc cũng hơi biến hóa. Đột nhiên đổ sụp đi xuống mặt đất, sâu không thấy đáy to lớn cái hố cùng hỗn loạn linh khí. Có vấn đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người nhắc nhở Phương Phong cùng những thôn dân khác giữ cửa sổ đóng kỹ, vô luận nghe được cái gì đều không cần ra ngoài, sau đó vội vã chạy tới Hạng Hồng Bảo tao ngộ địa phương nguy hiểm, đi thời điểm cái kia cái hố đã biến càng thêm to lớn, thời khắc này bán kính đã vượt qua 50 mét. Rõ ràng là ngày mùa thu oi bức, giờ phút này cái hố phụ cận lại là hoàn toàn lạnh lẽo rét lạnh hương vị. Phượng Tự Vũ nói bổ sung, nơi này nguyên lai là muốn thu nhỏ. Ta ở chỗ này thả cái pháp thuật cho nên cửa hang có thể nhiều tiếp tục một hồi. Bất quá cũng căng cứng không lâu. Vệ Uyên mặt không đổi sắc, năm ngón tay trái hơi cong. Một đạo sóng linh khí đem trọn tòa đảo, nhất là những cái kia dân cư vị trí bao trùm lên tới. Đây là mới vừa để nhóm Hoàng Cân lực sĩ hoàn thành trận pháp. Vì không lan đến người bình thường. Đám người khẽ giật mình, đáy lòng đều có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, Kỳ Khang Nhạc nhất là cảm giác đủ sâu, vị này vệ quán chủ, nhìn qua tuổi trẻ tác phong làm việc ngược lại là giọt nước không lọt, tương đương cay độc, không biết lúc nào thế mà đều đã bày ra trận pháp. Chẳng lẽ cũng là làm qua cùng loại hắn làm việc như vậy sao? Mà lúc này đây, Vệ Uyên tay phải nhẹ nhàng tại hư không vẽ một đạo phù lục. Bấm tay gõ đánh, phù lục nháy mắt vỡ vụn, địa sát 72 pháp khu thần. Cơ hồ là ngắn ngủn mấy hơi thở về sau, Vệ Uyên trong đầu liền xuất hiện cái thứ hai ý thức kia là đến từ vô chi kỳ phản hồi, để hắn giờ phút này ở vào một loại nghiêm ngặt trên ý nghĩa nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, có thể cùng vô chi kỳ tiến hành giao lưu. Vệ Uyên dưới đáy lòng hỏi thăm, nơi này cảm giác được cộng công khí tức sao? Vô chi kỳ thanh âm có chút trịnh trọng, nói, không thể nào là thần, bất quá chỗ này hơi nước quả thật có chút cổ quái. Ngươi xuống đi xem một chút. Được, Vệ Uyên nhìn về phía bên cạnh thần sắc trịnh trọng mấy người, nói. Các ngươi tại chỗ này đợi ta đi xuống xem một chút. Viên Giác chậm rãi nói. Bần tăng cùng một chỗ, Vệ Uyên đưa tay ngăn lại hắn, nói. Viên Giác ngươi còn là ở đây đi, chờ một lát nếu như xảy ra điều gì nguy hiểm, bên ngoài chỉ có thể dựa vào ngươi. Viên Giác chần chừ một lúc nhẹ gật đầu, lui ra phía sau một bước, nói. Như vậy, vệ quán chủ ngươi chú ý an toàn, nơi đây giao cho bần tăng. Được, Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nhìn xem cái nhìn kia không nhìn thấy đáy to lớn cái hố, bước ra một bước trực tiếp rơi vào trong đó, khí cơ dây dưa, điều khiển gió lớn, đảo mắt xâm nhập trong đó, đồng dạng là qua đi tới mấy cái hô hấp đều không thể thấy đáy, chỉ có thể cảm giác được hàn khí càng ngày càng nặng nặng, cũng càng ngày càng ướt át. Một tiếng vang nhỏ, Vệ Uyên hai chân cảm thấy mặt đất. Cái này cái hố tầng dưới chót không có trực tiếp thông vào Đông Hải, phía dưới là một cái cực lớn hang. Vệ Uyên mày nhăn lại, quanh thân khí cơ mở ra, dựa vào chính mình ngự thủy chi thuật là đủ dễ dàng khống chế lại càng ngày càng mãnh liệt hơi nước, hai mắt thần vận giấu giếm, hắc ám thấy vật, một bên đề phòng, một bên trái phải đi xem, trong lòng thì là nghĩ đến, Trúc Cửu Âm nói, mang theo Phượng Tự Vũ, sẽ có cái tiểu kinh hỉ. Nếu như không có Phượng Tự Vũ, Hạng Hồng bảo đoán chừng trực tiếp sẽ bị nuốt hết. Cửa hang cũng sẽ tan biến, bọn hắn khả năng căn bản không có cách nào phát hiện nơi này. Nói cách khác, Trúc Cửu Âm trong miệng ngạc nhiên chính là ở chỗ này. Chỗ này có gì đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên hai mắt liếc nhìn chung quanh, hướng càng xa xôi nhìn lại, đột nhiên phát giác được một tia hơi nước biến hóa, nhích tới gần, con ngươi có chút co vào, nhìn thấy tại cái này dưới đất trong nham động, từng cái có tóc vàng nam nữ, chỉ là hiện tại bọn hắn đều đã biến thành thi thể. Vệ Uyên ngồi xổm xuống, ngón tay tại những người này trên thi thể đè lên, sơ bộ phán đoán những thứ này xác thực chính là Đông Hải bên trên mất tích đám người kia, trong lòng suy nghĩ phun trào. Là bị giết về sau, ném tới nơi này. Còn là nói bọn hắn vụng trộm lên bờ về sau, giống như Hạng Hồng bảo, rơi vào cái hố bên trong. Vệ Uyên vượt qua một tên nam tử, nhìn thấy trên cổ hắn có sắc bén vết cắn. Trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, xem ra cũng không phải là cộng công xuất thủ. Quá tốt rồi, không cần đụng tới vị kia tại Sơn Hải chư thần bên trong đều tính tình đủ có thể đại thần. Cái khác thần hệ đều là toàn bộ thần hệ làm ra đến đại hồng thủy. Vị này chính mình liền lấy ra. Ngay vào lúc này, Vệ Uyên phía sau im hơi lặng tiếng, xuất hiện một đôi băng lãnh khóe mắt, sau đó, tại trong bóng tối chậm rãi mở ra một cái to lớn miệng, lộ ra như dao răng, khóa chặt Vệ Uyên, trong cặp mắt kia bỗng nhiên có dữ tợn bạo ngược khí cơ thoáng qua, sau đó bỗng nhiên cắn. Một cỗ hung ác man hoang khí cơ cho tới giờ khắc này mới bạo phát đi ra. Hiển nhiên là chuyên môn loài săn mồi, nhưng là cái này hoàn mỹ tàn nhẫn lại không có thể muốn bên trong mục tiêu. Một tay nắm đặt tại đỉnh đầu của nó, ngồi xổm Vệ Uyên không biết lúc nào tán đi, mà ở bên cạnh lại thêm ra một cái đứng lấy Vệ Uyên, chướng nhãn pháp mặc dù tại Vô Chi Kỳ trong miệng là không lộ ra vật nhỏ thế nhưng là tại rất nhiều trường hợp đúng là chỗ hữu dụng, cái kia cự thú như là một con rắn bộ dáng, còn muốn tê minh lấy công kích vung vẩy cái đuôi nện xuống tới. Vệ Uyên mắt trái hóa thành màu vàng, năm ngón tay khẽ nhúc nhích, ầm ầm vang rền, chỉ là hơi một cái dùng sức liền đem cái kia to lớn rắn biển đặt tại trên mặt đất, cái sau bạo ngược thoáng qua liền hóa thành thê lương kêu rên. Vệ Uyên nhìn chằm chằm cái này cự xà, khẽ nhíu mày, chẳng lẽ nói chính là thứ này, phối hợp đột nhiên xuất hiện to lớn cái hố, đem những thiên sứ kia toàn bộ âm rồi. Tại Vô Chi Kỳ bộ phận lực lượng gia trì phía dưới, cái này rắn như cũ có dãy dụa lực lượng. Cũng không yếu, âm chết những thiên sứ này cũng không phải vấn đề. Cự xà cái đuôi trùng điệp rút đấm mặt đất, thanh âm to lớn rung động, làm cho lòng người bên trong sợ hãi, Vệ Uyên ý định mang theo thứ này đi lên thời điểm, dưới chân mặt đất đột nhiên một trận lắc lư, biến sắc đang muốn bay lên không, dưới chân thổ địa nháy mắt vỡ nát, một cỗ sóng biển đột nhiên dây dưa kéo lại Vệ Uyên hai chân. Cơ hồ là nháy mắt đem hắn kéo vào đáy biển. Một nháy mắt tiến vào biển cả, Vệ Uyên hai mắt trước ánh mắt bị thủy vực che đầy. Mà sau đó một khắc nước biển chung quanh trực tiếp tán loạn mở, giống như là còn quấn quân vương đồng dạng quay chung quanh tại Vệ Uyên bên người, Vô Chi Kỳ chân linh tại Vệ Uyên đáy lòng phát ra âm thanh, bình thản nói bổ sung. Thêm một, Vệ Uyên khóe miệng giật một cái. Bất quá là ngự thủy mà thôi, chính hắn cũng thành. Cái con khỉ này lúc nào sẽ dọa dẫm rồi. Cam, không học tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng oán thầm, Vệ Uyên cũng không có ở thời điểm này cùng Vô Chi Kỳ dây dưa, tập trung tinh thần chú ý đến hoàn cảnh chung quanh, tại bầy cá bên trong, hắn chậm rãi chìm xuống phía dưới đi, ngẩng đầu nhìn đến cái kia một hòn đảo bóng tối, cúi đầu xuống, nhìn thấy hải vực chỗ sâu không chút nào thông sáng, phảng phất ẩn giấu một loại nào đó không muốn người biết khủng bố. Bọn hắn rơi vào đáy biển, hai chân dẫm trên mặt đất. Vệ Uyên con mắt hơi động một chút, mới vừa ở phía trên căn bản không có nhìn thấy. Hiện tại xuống tới mới phát hiện, phía trước biển sâu trên đá ngầm, lại có một tòa đình đài. Trên đình đài có một chương bàn đá, đằng sau cái bàn là một tên cao lớn nam tử. Vệ Uyên đưa tay theo kiếm, làm đề phòng hình, màu vàng mắt trái lại tại nháy mắt kịch liệt co vào. Sau một khắc, một cỗ sức nước nháy mắt xuất hiện, dây dưa Vệ Uyên, phảng phất vạn thủy dây dưa, đem hắn đưa đến trước bậc đỉnh mặt. Vệ Uyên đáy mắt thần sắc không thay đổi, đưa tay rút kiếm, đem hơi nước xoắn nát, xoay người, tay trái thổ diễm, nháy mắt cận thân, năm ngón tay hơi cong, liền muốn đem cái này tàn nhẫn trực tiếp một chiêu đặt tại nam tử kia trên mặt. Tên nam tử kia đưa tay, tại Vệ Uyên trên bờ vai nhấn một cái, Vệ Uyên chỉ cảm thấy hai con ngươi lay động một cái, trên thân giả thoáng một chút, địa sát 72 pháp nháy mắt bị phá, lấy lại tinh thần thời điểm, đã rơi vào trên ghế, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể trực tiếp đem hắn tùy tiện trấn áp đối thủ, sắc mặt hơi trầm xuống, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy đầu bạc mắt vàng Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ cùng hắn một tia liên hệ, ở lại hắn hồn phách bên trong chân linh, bị trực tiếp đánh ra. Nam tử bình thản nói. Ngồi đi, Vệ Uyên chậm rãi nói. Ngươi là ai? Nam tử cao lớn nhìn về phía hắn, tự thiếu phi thiếu nói. Không phải là các ngươi, nói muốn cùng ta cộng ẩm. Cộng ẩm, Vệ Uyên ngơ ngẩn, đột nhiên nghĩ đến sông Hoài thay đổi tuyến đường thời điểm, hắn cùng Vô Chi Kỳ đồng thời nói câu nói kia, bọn hắn nói cộng công, cộng ẩm. Trái tim trùng điệp nhảy lên, há hốc mồm, Vệ Uyên trong đầu đột nhiên nhớ lại chút cửu âm. Ân, lần này đi, ngươi có thể đem cái kia vũ tộc tiểu gia hỏa mang lên, hẳn là sẽ có ngoài ý muốn niềm vui. Ngoài ý muốn, niềm vui, cách chương.